Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, Chín Linh Tiên Đường Võ Hồn Rung Động. Ở cùng Ngọc Thiên Hằng ở chủ đấu hồn chàng tiến hành xong đấu hồn sau. Thời gian đã rất muộn. Liền ngay cả Sử Lai Khắc Học Viện đoàn chiến đấu hồn đều đã sớm kết thúc. Làm Lâm Dạ đi tới Tác Thác Đại đấu hồn chàng phòng khách thời điểm. Mạnh Y Nhiên cùng Chu Trúc Thanh đã đợi rất lâu rồi. Lâm Dạ, công tử. Nhìn thấy Lâm Dạ từ phía sau đi tới, Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên nhất thời hướng về Lâm Dạ đến đón. Công tử, ngươi ngày hôm nay làm sao muộn như vậy mới đi ra a? Cùng đi ra khỏi Tác Thác Đại đấu hồn tràng. Ở về khách sạn trên đường, Mạnh Y Nhiên không khỏi rất là nghi hoặc mà hỏi. Ngày hôm nay Tác Thác Đại đấu hồn tràng người đến tìm ta. Nhường ta đi chủ đấu hồn tràng tiến hành một hồi đấu hồn. Bởi vì trận này đấu hồn tổ chức thời gian hơi trễ. Vì lẽ đó ta đi ra mới muộn như vậy. Lâm Dạ chậm rãi trả lời. Lâm Dạ, ngươi đấu hồn đẳng cấp không phải chỉ có ngân đấu hồn sao? Nên vẫn chưa thể tiến vào chủ đấu hồn chàng tiến hành đấu hồn mới là đi. Một bên, nghe Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh không khỏi hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Ta tích phân đã đầy 1 vạn phân. Vì lẽ đó bọn họ sớm cho ta thăng kim đấu hồn. Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Cho ngươi sớm thăng kim đấu hồn. Nghe được Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh trong lòng không khỏi hơi động. Nhất thời hỏi. Lâm Dạ, bọn họ sẽ không phải là cho ngươi đi ngăn cản một cái đến từ Thiên Đấu Hoàng Thành hồn sư. Ở chúng ta Tác Thác Đại đấu hồn chàng thắng liên tiếp đi. Làm sao ngươi biết? Lâm Dạ không khỏi nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Nhưng phảng phất đột nhiên nghĩ tới điều gì. Lâm Dạ trong lòng nhất thời hiểu rõ ra. Các ngươi Sử Lai Khắc chiến đội ngày hôm nay thắng liên tiếp sao? Đúng hay không Tác Thác Đại đấu hồn chàng người cũng tìm các ngươi. Nói để cho các ngươi đi ngăn cản một cái gọi là hoàng đấu chiến đội hồn sư chiến đội thắng liên. Tiếp, nhớ tới trước cùng Ngao chủ quản nói chuyện thời điểm. Ngao chủ quản biểu thị một người đấu hồn thỉnh là hắn. Mà đoàn chiến đấu hồn thỉnh là Sử Lai Khắc Học Viện. Hiện tại nhớ lại đến sau. Lâm Dạ nhất thời liền đoán được. Hẳn là Sử Lai Khắc chiến đội cũng chịu đến Tác Thác Đại đấu hồn chàng mời. Cái kia hoàng đấu chiến đội. Ta nhìn một chút. Mỗi người đều rất lợi hại. Tương đồng phương hướng phát triển. Mỗi người bọn họ hồn lực đẳng cấp đều so với chúng ta cao. Hơn nữa võ hồn còn đều là cực kỳ mạnh mẽ võ hồn. Buổi tối ngày mai chiến đấu, ta cảm giác chúng ta rất có thể sẽ thua. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu một cái, nói rằng, Lâm Dạ, ngươi đối chiến là cái kia hồn sư. Kết quả thế nào rồi? Ta đối chiến là Lam Điện Bá Vương Long hồn sư Ngọc Thiên Hằng. Kết quả tự nhiên là thắng lợi. Có điều thực lực của hắn xác thực là ta đã thấy số 1 số 2. Các ngươi Sử Lai Khắc chiến đội chính diện sẽ không có người có thể đánh thắng được hắn. Lâm Dạ, nhàn nhạt cười, trả lời, ta cũng cảm thấy chúng ta bên trong hẳn là không người có thể đánh được hắn. Tu vi của hắn là 39 cấp, vẫn là mạnh nhất thú võ hồn Lam Điện Bá Vương Long hồn sư. Tuy rằng chúng ta bên này có Vinh Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn gia trì, thế nhưng hiện tại Vinh thực lực còn quá thấp. Có thể mang đến gia trì vẫn là quá có hạn. Nếu như là ngươi còn khả năng thắng. Thế nhưng chỉ có Vinh. Ta cảm giác vẫn là có thể sẽ thua. Có điều đại sư đã tiếp lấy Tác Thác Đại đấu hồn chàng cái này. Mời. Còn đem cái này liệt vào Vinh các nàng huấn luyện cuối cùng thử thách. Chỉ có thắng lợi mới có thể thông qua. Biết rõ chiến đấu. Ta cũng chỉ có thể tận lực. Chu Trúc Thanh lắc lắc đầu. Nhẹ giọng nói. Cũng không cần có áp lực, tận lực liền tốt, ngày mai, buổi tối, ở sắc trời trở nên đen kịt một màu sau, Tác Thác Thành bên trong hồn đạo đèn đường bắt đầu sáng lên. Từ khách sạn xuất phát, Lâm Dạ mang theo Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh một đường đi tới Tác Thác Đại đấu hồn chàng bên. Trong, bởi vì ngày hôm nay muốn đối chiến hoàng đấu chiến đội, vì lẽ đó Sử Lai Khắc Học Viện cũng tới đặc biệt sớm. Ở trong đại sảnh, Đường Tam Đăng cùng Tiểu Vũ, đái mộc bạch. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp thấp giọng nghị luận ngày hôm nay đấu hồn sắp xếp. Mà làm phụ trợ hệ hồn sư Ninh Vinh Vinh. Đúng là nhàn có chút tẻ nhạt. Ở bốn phía một trận nhìn xung quanh. Đột nhiên, chú ý tới Lâm Dạ mang theo Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên đi tới. Ninh Vinh Vinh nhất thời mặt đẹp lên nụ cười đầy mặt tới đón. Các ngươi làm sao hiện tại mới đến nha? Chúng ta chờ các ngươi nhưng là đã đợi thời gian rất lâu. Ngày hôm nay Tác Thác đại đấu hồn chàng vì chúng ta sắp xếp một cái xa hoa phòng nghỉ nghỉ ngơi. Có muốn hay không cùng đi nhìn? Các ngươi nói một chút các ngươi phòng nghỉ ở nơi nào đi. Ta nhường Trúc Thanh một lúc qua tới tìm các ngươi. Đoàn chiến đấu hồn hẳn là trễ nhất tiến hành. Hơn nữa chớ đừng nói chi là các ngươi vẫn là ở chủ đấu hồn chàng. Chúng ta còn muốn chuẩn bị một người đấu hồn cùng tổ hợp đấu hồn. Đối với Ninh Vinh Vinh hài lòng, Lâm Dạ nhưng có chút bình thản. Hắn cùng Sử Lai Khắc Học Viện tuy rằng có hợp tác. Thế nhưng Sử Lai Khắc Học Viện người, trừ một cái Ninh Vinh Vinh hắn bây giờ còn có chút hảo cảm. Đường Tam cùng Tiểu Vũ hắn hiện tại cảm nhận cũng rất là phức tạp. Cái khác, trừ một cái Áo Tư Tạp, còn lại Lâm Dạ thì lại đều chỉ có căm ghét. Vì lẽ đó Lâm Dạ mới chẳng muốn đi cùng Sử Lai Khắc Học Viện người khoảng cách gần ở chung. Cho tới Chu Trúc Thanh, đối với Sử Lai Khắc Học Viện, cũng chỉ có Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh làm cho nàng có chút hảo cảm. Triệu Vô Cực bởi vì trước khuyên bảo Phất Lan Đức, Chu Trúc Thanh miễn cưỡng cũng có thể nhìn thẳng chờ đợi. Cho tới còn lại Chu Trúc Thanh cảm nhận thì lại đều rất bình thường. Thậm chí có vẫn là căm ghét. Hơn nữa chớ đừng nói chi là, ngày hôm nay Phất Lan Đức còn theo Triệu Vô Cực cùng đại sư đồng thời đến. Chu Trúc Thanh mới không muốn đi cùng Sử Lai Khắc Học Viện một đám người chờ cùng nhau đây. Vậy cũng tốt, chúng ta là ở quý khách khu nghỉ ngơi 30 hào phòng nghỉ. Nghe được Lâm Dạ còn muốn cùng Chu, Trúc Thanh cùng với Mạnh Y Nhiên đi tiến hành đấu hồn. Ninh Vinh Vinh không khỏi có chút thất vọng. Ở Ninh Vinh Vinh nói cho Chu Trúc Thanh Sử Lai Khắc Học Viện phòng nghỉ tin tức sau. Sử Lai Khắc Học Viện mọi người liền rời khỏi phòng khách. Đi tới phòng nghỉ, cho tới Lâm Dạ, thì lại cùng Chu Trúc Thanh cùng với Mạnh Y Nhiên đồng thời. Ba người đầu tiên là các, mỗi cái, tiến hành một hồi một người đấu hồn. Sau đó Lâm Dạ lại xem Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên đồng thời tiến hành một hồi tổ hợp đấu hồn. Chờ đến đấu hồn kết thúc, cảm giác thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lâm Dạ liền dẫn hai nữ hướng về Sử Lai Khắc Học Viện phòng nghỉ đi đến. Có điều khi đi đến Sử Lai Khắc Học Viện mọi người phòng nghỉ trước sau. Bên trong Sử Lai Khắc mọi người còn đang thương lượng chiến thuật vấn đề. Lâm Dạ không có ý định đi vào, mà là trực tiếp quay về bên người Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên nói. Các ngươi ở đây chờ chút đã đi. Ta đi bốn phía đi dạo, cũng không biết Sử Lai Khắc Học Viện đoàn chiến đấu hồn còn lại bao. Nhiều thời gian bắt đầu, Lâm Dạ ở nhường Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên ở chỗ này chờ một hồi sau. Liền bắt đầu ở khu vực này nhàn bắt đầu đi dạo. Ở mảnh này quý khách khu nghỉ ngơi, không chỉ bên trong cùng bên ngoài đều trang trí đặc biệt hào xa. Ở trên hành lang, hầu như mỗi cách một đoạn hành lang. Còn đều thả mấy bồn xem xét tính thực vật. Những thực vật này rất nhiều Lâm Dạ cũng không nhận ra. Có điều đều rất đẹp. Lâm Dạ chậm chậm rãi đi dạo. Thưởng thức bốn phía cây cảnh. Có điều đột nhiên. Chẳng biết vì sao. Lâm Dạ trong cơ thể cửu linh tiên đường võ hồn truyền đến run sợ một hồi. Điều này làm cho Lâm Dạ có chút kinh dị lên. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng có chút nghi hoặc. Thế nhưng Lâm Dạ vẫn là dựa theo cửu linh tiên đường võ hồn rung động phương hướng đi tới. Ở xuyên qua mấy cái hành lang sau. Xa xa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.